Đó, hoàng đế bước nhanh vào, nhìn thấy cảnh Hoa Thường đau lòng muốn chết, còn cung nhân thì đang nơm nớp lo sợ. Thường nhi, nàng làm sao vậy? Hoàng đế trông thấy hốc mắt đỏ bừng của Hoa Thường thì cả kinh, vội vàng ngồi vào bên cạnh nàng, đỡ bả vai nàng rồi cất tiếng hỏi. Hoa Thường nghe thấy tiếng nói thì ngơ ngác quay đầu lại. Nàng vừa nhìn thấy hoàng đế thì giống như gặp được tâm phúc vậy, ngay lập tức lao vào lòng hắn, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào. Tổ phụ đi rồi, thần thiếp còn chưa gặp mặt ông ấy lần cuối. Lần cuối thiếp gặp ông ấy là lúc thiếp được 13 tuổi. Khi ấy thần thiếp ra tiễn tổ phụ đến nơi khác ban sai, rất lâu sau mà ông ấy vẫn chưa trở về. Thần thiếp vào cung nhưng tổ phụ vẫn không về được, đợi đến khi tổ phụ về rồi, thì thần thiếp lại ở thâm cung nên không thể gặp. Bây giờ ngay cả nhớ nhung cũng không còn ý nghĩa, rốt cuộc thần thiếp không thể nhìn thấy ông ấy nữa rồi. Hu hu, ba, ban sai, việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa, ở đây thì có nghĩa là đi nhậm chức ở xa. Có vẻ như hoàng đế đã biết Hoa Thường âm thầm trao đổi tin tức với người nhà. Trong nhà không còn cách nào khác cho nên mới nói cho nàng biết. Có điều bây giờ không phải là lúc để truy cứu nàng biết chuyện này như thế nào. Hoàng đế nhìn Hoa Thường khóc hết sức thương tâm, hắn cũng vô cùng đau lòng. Thường nhi, đừng khóc nữa. Tổ phụ đây là Hỷ Tang, tuổi tác ông ấy đã cao, lại đầy bụng học thức. Thiên đế thương người tài, chờ không kịp nên mời ông ấy đến làm khách đấy. Hoàng đế khẽ vỗ lưng Hoa Thường, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Hoa Thường vươn tay ôm chặt lấy hoàng đế càng nức nở nghiêm trọng hơn nữa. Bây giờ nàng không cần khuyên giải an ủi, người chết như đèn đã tắt. Nói lời dễ nghe cũng không tài nào đả động nổi cõi lòng bi thương của nàng, một lồng ngực rộng lớn mới là bến bờ ấm áp. Cách chương.